đây ngài A Nan, ngài bạch Phật, nếu mà cái tâm suy nghĩ không phải là con thì ra con là gỗ đá không có tâm. Thì cái lời của ngài nói, tại sao ngài lại nói thế nhỉ? Đại diện tổ A Nan, tổ A Nan tức là chúng mình đang thờ đây này, tổ ngồi đó là tổ A Nan đây, thì tổ đại diện cho chúng ta để trình bày những cái lầm mê của mình, để Phật vạch cho tỏ cho chúng ta tỉnh ra, đừng lầm mê mãi nữa. Thế cho nên đây ngài đại diện chúng mình, ngài thay chúng mình mà trình bày. Thì bởi vì chúng ta ở bụng má ra có phải là chuyên môn thấy bằng mắt không? Có phải nghe bằng tai không? Có phải chuyên môn nhận mắt tai mũi lưỡi là thân thể của mình không? À, thế ở nơi mắt thì nó hiện ra sắc trần. Thì có phải chúng mình chuyên môn là sắc trần, là cảnh thật ở bên ngoài không? Có phải chúng mình cho thế không? À, ở nơi tai nó hiện ra những cái âm thanh, thì chúng mình đều cho rằng đấy là cái âm thanh ở bên ngoài. Thì từ ở bụng lọt lòng mẹ ra, chúng mình sống với cái này, nhận những các cái nhận thức, ý thức, sống với cảnh biến hóa của cái nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, sống với nó suốt từ lúc ở bụng mẹ ra đến giờ. Mà chính mẹ mình ấy cũng ở trong cái đường mê này, cho nên truyền dạy cho mình càng thâm sâu vào cái mê này nữa. Và tất cả bố, anh em, bà con, cả xã hội đấy, cũng đang cùng với mình sống ở trong cái mê này. Cho nên làm gì có ai mà làm mà cho mình tỉnh ra đâu. Chỉ có bây giờ gặp Phật, Phật mới chỉ ra thôi. Thế cho nên từ bé sống với những cái gì mình thấy đây, sống với những cái gì mình nghe đây, rồi đem những cái cảnh trần ấy vào tâm suy nghĩ, rồi tính toán cái này lợi cái kia hại, rồi thì là do đó mà chúng ta tạo nghiệp. Thì có phải đó là cái nếp sống của chúng ta từ ở bụng mẹ ra, có không? Thế mà chúng ta sẽ cứ như thế cho đến khi vào quan tài trả tình, phải đem sang kiếp sau cái mê này nữa. Đó là cái mê truyền kiếp. Từ bao giờ muôn loài vạn vật đều thế hết. Thế cho nên Đức Phật giáng sanh để mở cửa giải thoát, tức là chỉ cái chỗ mê này ra cho mình. Thế cho nên đây ngài A Nan, ngài đại diện chúng ta. Hễ nói đến rằng những cái sắc thanh hương vị xúc pháp này là cái vứt đi, thì chúng mình sống bằng cái gì bây giờ? Cả ngày chúng mình sống bằng sắc thanh hương vị xúc pháp, mà bây giờ bảo mình vứt đi thì mình làm sao mà vứt? Nó chính là từ mắt tai mũi lưỡi của mình biến ra, làm sao mà vứt? Mà vứt nó đi lấy gì mà sống? Cái tâm suy nghĩ là cái tâm chuyên môn vơ vét những các cái sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần này để mà tính toán mà suy nghĩ. Mà bây giờ bảo vứt cái đi thì chúng ta còn gì nữa? Thế cho nên đây ngài A Nan ngài trình bày cái sự lo sợ của chúng mình. Mà cái bằng cớ là chúng ta học kinh Lăng Nghiêm, hòa thượng tổ sư của chúng mình chuyên về pháp Phật tâm, mà tất cả chúng ta cũng không vào được, là bởi vì mình bám chặt lấy cái thứ kiến hoặc tư hoặc cái vọng tâm này cho là tâm tính của mình. Chẳng những là từ bụng mẹ ra đâu, mà thật ra từ lịch kiếp tới giờ. Thế cho nên nếu mà bây giờ bảo mình bỏ cái loại tâm vọng tâm này đi, mình không bỏ, quen quá đi rồi làm sao mà bỏ. Thế cho nên bây giờ tu là phải tập thấy nó là giả, mà thấy thật sự, chứ không phải ở đầu môi đầu lưỡi bắt chước người ta mà thấy. A-dua mà thấy thì không phải. Phải thật sự mà quan sát, thật sự mà thấy cái kiến hoặc và tư hoặc này, thực là mình đang sống ở trong cái đường mê. Đường mà cái mê này chính là do mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn của mình nó biến ra. Thế cho nên cái thân này mới gọi nó là cái báo thân, nó là cái quả báo, cái báo chướng, nó là cái chướng ngại, chứ không phải là nó là thật. Thế thì vì vậy cho nên khi mà bắt bảo ông A Nan cái tâm suy nghĩ này không phải tâm ông, đã, phải vứt nó đi, nó là vọng tâm. Thế thì ông đại diện cho bọn chúng mình liền hốt hoảng, vậy thì ra con không có tâm, thế thì con chỉ là gỗ là đá, không, từ lịch kiếp tới giờ con chỉ sống với cái sắc thanh hương vị xúc pháp này, mà bây giờ lại bảo vứt nó đi, thật là một cái coi như là khó. Thì tất cả chúng chị em chúng ta thấy cái này có khó đối với chúng ta không? Ngài A Nan có thật đại diện cho chúng mình không hay là sai? Đấy. Thế cho nên Phật mới chỉ, cũng như ở đây các tổ mới chỉ cho mình thấy những cái mình thấy, nghe, ngửi, nếm, gọi là sắc ấm. Thế rồi khổ vui gọi là thọ ấm. Rồi yêu ghét mừng giận thì gọi là tưởng ấm. Rồi làm thiện làm ác thì gọi là hành ấm. Rồi có cái tâm thức nó chứa giữ những cái tư tưởng, những các cái hạt giống thiện ác để đưa về cái quả báo kiếp sau, để gọi là thức ấm. Cái hàng ngày cái thức ấm của chúng mình nó hiện cái quả báo đây, cái quả báo nó hiện ở cái mắt tai mũi lưỡi đây.